Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 81, 7 điều cấm kỵ trong trường học 10. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, đại thúc đầu heo kia liền bưng hai bát súp nóng hổi. Thơm ngào ngạt từ phòng bếp ra, nó một đường đi đến trước bàn của Phong Bất Giác cùng Tự Vũ. Đem hai bát súp đặt ở trên bàn, sau đó mở miệng nói. Trong hai bát này, một bát là súp thịt người, một bát là súp thịt heo. Mắt của nó đảo qua trên mặt hai người. Các ngươi chọn một bát, uống phải súp thịt heo có thể sống sót rời khỏi đây. Nếu uống phải súp thịt người, vào trong tủ lạnh, làm nguyên liệu cho bát súp tiếp theo của ta. Thân hình khổng lồ của Oi che mất ánh sáng đến từ phòng bếp. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn xách tay, hai bát súp thịt ánh vàng trên bàn trông vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa mùi thơm còn xông vào mũi. Ta phải nhắc trước, khi ăn không cho phép còn thừa súp, cũng không cho đổ hoặc nhổ đi. Nếu không, hai người các ngươi sẽ cùng vào tủ lạnh. Oi lại bổ sung, trong hai bát súp đều không có nguyên liệu chủ yếu. Oi chỉ múc súp xuông. Màu của hai bát súp thịt đều giống nhau. Mặt ngoài đều nổi lên một tầng dầu trơn. Thế nhưng súp nhìn qua rất trong. Từ thị giác mà nói, hai bát súp này giống nhau như đúc. Mà theo khứu giác phán đoán, cũng không phân biệt được gì. Hai nồi súp thịt đều được nấu bằng loại phương thức giống nhau. Mùi thơm nồng đậm của gia vị, phụ liệu, hương liệu cùng rượu đỏ đã hoàn toàn che đi mùi ngấy của thịt rồi. Khứu giác của nhân loại trong tự nhiên vốn cũng không quá linh mẫn. Vào loại tình huống này, dựa vào khứu giác để phân biệt không đáng tin cậy. Vì vậy, chỉ có một biện pháp. Nếm thử, tuy nói trong thiên đường kinh khủng, mùi của các loại vật chất buồn nôn như huyết dịch, nội tạng, vật dơ bẩn của cống thoát nước, có độ chân thực rất cao, nhưng chỉ cần người chơi khắc phục chướng ngại tâm lý, trên cơ bản không gì không thể ăn đấy. Ví dụ như nhai thủy tinh, nuốt cái đinh cũng có thể, chỉ có điều sẽ có phản ứng dây chuyền như khiến thực quản tổn thương, giá trị sinh tồn giảm xuống, đổ máu. Bệnh tật, sẽ liên tiếp xuất hiện, trải qua hơn 10 giây đấu tranh tư tưởng, Phong Bất Giác dường như đã quyết định chủ ý, hắn tiện tay bê một bát súp lên. Không nói một lời, cũng không để ý xem có bị phỏng hay không, ngửa cổ lên uống ừng ực, không đến 10 giây đồng hồ liền uống hết sạch, Tự Vũ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ mình còn chưa chọn a, chỉ đành đem bát còn lại giải quyết hết. Cùng lắm thì chết nha. Ai ngờ, Phong Bất Giác uống xong bát của mình, không nói hai lời, một tay bê bát còn lại lên, đưa đến bên miệng, đồng dạng là không tới 10 giây, uống một hơi cạn sạch, Tự Vũ triệt để ngây người. Lúc đầu nàng còn chưa rõ, nhưng sau khi sửng sốt mấy giây, nàng bừng tỉnh đại ngộ, bát thứ nhất Phong Bất Giác uống nhất định là súp thịt heo. Sau khi hắn uống xong liền biết bát còn lại là súp thịt người. Vì bảo vệ mình, hắn liền đoạt bát uống cạn, ý tưởng của Phong Bất Giác cũng xác thực như thế, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trước khi uống đích thực là hắn có nghĩ đến, bất kể như thế nào cũng không thể để cho một nữ sinh đi nếm thịt người a. Cho nên chính mình phải tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa phải uống nhanh hơn, nếu chọn phải bát súp thịt người thì thôi, bất quá chỉ là chết thôi. Mà nếu chọn phải bát súp thịt heo, liền uống luôn cả bát súp thịt người kia. Bất quá, kế hoạch, cũng chỉ là kế hoạch. Sau khi bắt đầu uống, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bát súp thứ nhất, thẳng thắn mà nói, hương vị rất không tồi đấy. Cho dù ở trong bầu không khí kinh khủng này, thậm chí trong tích tắc, Phong Bất Giác còn sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn khi đang hưởng thụ mỹ thực. Vì vậy hắn liền xác định bát này không phải dùng thịt người làm. Nếu như bàn sâu hơn, vấn đề của hắn có lẽ liền không đơn thuần là mất đi sợ hãi. Hắn chỉ sợ còn có ham mê giống như giáo sư Hannibal. Thế nhưng lúc nếm bát súp thứ hai, Phong Bất Giác liền sửng sốt, hương vị của bát súp này cùng bát vừa rồi hình như vô cùng giống nhau. Hắn cũng bất chấp tất cả. Một hơi liền uống vào, đợi hai bát đều uống xong, hắn ngược lại bắt đầu nghi ngờ. Đến cùng bát súp thịt người là bát nào? Ngươi nghĩ mình đang làm gì? Oi nhìn Phong bất giác, trầm giọng nói ra, bảo vệ đồng bạn của ngươi sao? Hừ, chẳng lẽ ta không thể múc thêm hai bát súp nữa sao? Phong bất giác nghe vậy, vỗ bàn một cái, lúc này liền đứng lên, dùng một loại ánh mắt vô cùng kiêu ngạo trừng mắt nhìn Oi. Trong lòng của hắn chỉ thiếu nói ra lời thoại, có tin lão tử vấp ngươi hay không? Oi bất vi sở động, bình tĩnh mà xoay người, đi về hướng phòng bếp, vừa đi vừa nói, ngươi đi theo ta, câu này hiển nhiên là nói với Phong bất giác, tự vũ tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn. Nhìn vào mắt Phong bất giác lắc đầu, nàng cảm thấy Oi mời Phong bất giác vào bếp là để chặt làm lương thực dự trữ. Thế nhưng Phong bất giác lại cười cười, khoát tay áo, thuận tiện đem quyền sở hữu đèn sách tay trên bàn trả lại cho tự vũ. Trước khi quay người đi, hắn dùng ngón tay viết vào trong lòng bàn tay của nàng đợi ta sau đó làm thủ thế. Ý bảo tự vũ cứ ngồi đây là được, cũng chẳng biết tại sao. Cử động của Phong bất giác làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Phảng phất hắn chỉ đi một chút sẽ trở lại. Say khi đi theo Oi vào chỗ sâu trong phòng bếp, vì tự vũ không có ở đây, Phong bất giác liền có thể nói chuyện thoải mái. Hắn mở miệng nói, hai bát súp kia không làm bằng thịt người phải không? Đương nhiên không phải, Oi nói, thế nhưng cũng không phải ta không làm được. Ta mời ngươi tiến vào là để cho ngươi nhìn hàng tồn của ta. Hắn đi đến chỗ tủ lạnh, đem cửa tủ mở ra theo góc 45 độ, đứng ở trước cửa, lấy ra một khối thịt hình chữ M dài chừng một thước. Bị móc vào một cái móc sắt, vung tay lên ném khối thịt lên trên bếp, nhìn kỹ có thể phát giác, đây là nửa người dưới của người nào đó. Tiểu tử trong giếng, khi còn sống tính cách nhu nhược. Nhưng sau khi chết, hắn không chỉ giết chết cừu nhân, còn giết rất nhiều tiểu lưu manh cùng hắn không oán không cừu. Oi nói ra, sau khi bị âm dương sư kia đả thương, hắn vẫn như cũ dục dịch, cho nên ta liền đem hắn chém thành hai đoạn, để cho hắn an phận một chút. Sau khi nói xong, Oi lại từ trong cái tủ lạnh kia ném ra một cỗ tử thi không có cánh tay. Nói ra, đó là một lão sư âm nhạc buồn cười. Hắn khi còn sống vô cùng tự cho là đúng. Cảm thấy làm lão sư là nhân tài không được trọng dụng rồi. Hắn muốn trở thành nhạc sĩ. Nhưng thư hắn viết căn bản chính là rác rưởi. Cho đến một ngày nào đó hắn một mình ở trong phòng âm nhạc chế tạo rác rưởi. Bệnh tim tái phát, biến thành một u linh buộc người khác nghe hắn diễn tấu. Phong bất giác nghe đến đây, đại khái đã đoán được thứ kế tiếp hắn muốn lấy ra là gì. Để ta đoán xem, trong tủ lạnh còn chứa hài tử đã chết kia, hài tử kia bị ngươi giết chết. Oi trả lời, nó thuận tay lấy từ trong tủ lạnh ra một cỗ nữ thi bị lấy hết nội tạng. Đây là mẹ của nó, chính như ngươi đoán đấy. Trước khi tự sát nàng mang oán hận tự tay móc thai nhi từ trong bụng mình ra. Tiếp đó, Oi đóng cửa tủ lạnh lại, từ trong một cái tủ quầy lấy ra một cái bình thủy tinh. Trong bình đựng đầy máu tươi, hai con mắt đang ngâm ở trong đó. Đó là nữ sinh có tướng mạo sáng lạng, nhất là ánh mắt của nàng rất hấp dẫn người khác. Nàng vô cùng ái mộ hư vinh, cũng biết cách lợi dụng mỹ mạo của mình để đạt được mục đích. Nàng đồng thời cùng kết giao với nhiều nam sinh. Để cho bọn họ mua đồ vật đắt đỏ nịnh nọt chính mình. Có một ngày, một ít nữ sinh lòng ghen ghét đem đầu của nàng đặt ở trong bồn rửa tay. Các nàng vốn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, nhưng các nàng bị ghen ghét che mờ đôi mắt, tội ác theo tư tưởng cùng thân thể của các nàng cùng tràn ra. Lúc máu trong phổi của nữ sinh kia nhuộm hồng cả nước, các nàng mới ý thức được mình đã gây ra bi kịch. Oi dừng lại một chút, oán khí của quỷ hồn này rất mạnh, giết rất nhiều người, dù ta đem mắt của nàng móc ra, cũng không thể đình chỉ hành vi của nàng, ngược lại làm tăng thêm sở thích thu thập mắt của nàng. Phong bất giác nói, như vậy bậc thang thứ 13 đi thông dị không gian, cũng có quan hệ với ngươi, ngươi cho rằng người bị đám quỷ hồn vừa rồi kia đuổi giết cuối cùng sẽ đi về đâu? Oi trả lời, ách, ngươi sáng tạo ra không gian kia để trở thành thùng rác vứt bỏ tử linh sao? Phong bất giác nói, nhưng đám quỷ hồn bên ngoài kia lúc này là gì? Điểm ấy có lẽ phải do ta hỏi ngươi. Oi hỏi ngược lại, vì sao quỷ hồn ở bên ngoài trường học đều tụ tập lại truy giết các ngươi? Những lời này khiến Phong bất giác đã minh bạch, quỷ hồn đuổi giết mà hệ thống phái ra sau khi trái với quy tắc. Không hề có quan hệ với 7 điều cấm kỵ của trường trung học phổ thông Yosuke đấy. Ta cũng không rõ ràng lắm, hắn trả lời qua loa một câu. Cũng nhanh chóng đổi chủ đề. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là để nói rõ ngươi giống như người quản lý ở đây đúng không? Như vậy ta muốn hỏi, ngươi tại sao phải ở chỗ này dựng tiết mục làm xúc thịt người? Mặt khác, câu ca dao cuối cùng kia, là có ý gì? Ta ở chỗ này, tất nhiên là để giúp đỡ các ngươi. Oi nói, hoặc có thể nói, trợ giúp người có dũng khí đi ăn súp. Phong bất giác nghe vậy, đột nhiên ý thức được gì đó. Hắn mở menu trò chơi ra, đã biết là hỏng rồi. Chính mình có ý tốt vậy mà làm sai. Thì ra hai bát súp kia có thể khôi phục giá trị sinh tồn. Lúc này giá trị sinh tồn của chính mình đã đầy. Tuy không có cách nào để phán đoán đến cùng một bát có thể hồi lại bao nhiêu. Dù sao nhất định là lãng phí. Lại nói, nhiệm vụ này thật là có chút văn vẻ đấy. Không chỉ khảo nghiệm người chơi có dám nếm thử súp hay không. Lại xem ai sẽ uống trước. Sau khi uống, sẽ có phản ứng gì? Nếu chỉ có một người gây ra nhiệm vụ thì cái này là chỉ là một hạng khảo nghiệm đơn thuần về độ gan dạ sáng suốt. Nhưng nếu là hai người chơi thì liền tồn tại các loại chuyện xấu. Hai người nếu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vậy khẳng định ai cũng không muốn uống trước. Sợ uống phải cái gọi là súp thịt người kia. Đồng thời vừa hy vọng đối phương sẽ uống phải bát súp thịt người kia. Về phần câu ca dao cuối cùng. Oi nói tiếp. Các ngươi đi đến cửa trường học liền minh bạch rồi. Ân, như vậy à, Phong bất giác dường như có điều suy nghĩ mà trả lời. Hắn hiểu được, lời ấy của Oi đã xem như trực tiếp gợi ý địa điểm gây ra nhiệm vụ cuối cùng trong 7 điều cấm kỵ của trường trung học phổ thông Yosuke. Phong bất giác lại lập tức hỏi dò tiếp. Xin hỏi súp vừa rồi ngươi cho ta uống, có thể cho ta thêm một bát nữa không? Muốn cho đồng bạn của ngươi uống sao? Oi trả lời. Có thể sau khi dừng lại 2 giây, nó mới nói nốt nửa câu sau. Nhưng bát thứ 3, xem như cung cấp thêm đấy. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì để trao đổi với ta? Ánh mắt của nó bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Một cánh tay, một đôi mắt, Phong bất giác cảm thấy tình huống tựa hồ không thích hợp. Heaven Butcher này vừa chính vừa tà, ai cũng đoán không được một giây sau nó là địch hay là bạn. Lúc nghe đến mấy từ cánh tay, đôi mắt này, Phong bất giác giống như bản năng mà lấy dao bếp từ trong bọc hành lý ra. Lúc này liền chuẩn bị sử dụng, gấu con vung chân đá ngang, để bảo vệ mình, dao bếp sao, Oi đoạt lấy vũ khí trong tay Phong bất giác, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhìn qua cũng không tệ lắm, nó cầm trên tay suy nghĩ một lúc. Thử nắm chặt quơ quơ. Dùng khóe mắt quét về phía Phong bất giác, đi múc súp đi, cách chương.